lúc đến bây giờ, là thời điểm đem cái kia 4 cái khở hàng cho tiếp nhận. Đến, hết chương.